xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5665, Thế giới ma pháp truyền thuyết 14. Góc truyện audio.com. Về phần bọn hắn vì cái gì không có chú ý tới đường quả? Là vì đường quả dùng chút ít thủ đoạn, câu thông ma pháp nguyên tố đối nàng thân thể tiến hành một chút che giấu. Khiến cho đi qua người, sẽ không quá chú ý tới trên người nàng đi. Người nhìn không có chút nào tức giận, Mervin rất không quan trọng bộ dạng, nghe được quá nhiều, nếu có một ngày ngươi có thể khôi phục kiếm khí, ngươi muốn làm cái gì? Đường quả đột nhiên hỏi, Mervin bị hỏi đến sững sờ, hiển nhiên hắn đối tại khôi phục kiếm khí cũng không có ôm lấy rất lớn hy vọng. Bởi vậy, liền không có nghĩ qua khôi phục kiếm khí sau đó, sẽ làm cái gì, hiện tại bên cạnh thiếu nữ. Mới nhận biết không đến bao lâu một người bạn, tạm thời xem như là bằng hữu a, đột nhiên hỏi như vậy hắn. Hắn trầm mặc suy tư rất lâu, mãi cho đến đi ra Havelock gia tộc đại trạch phạm vi. Đã đến nội thành, hắn mới nói, ta nghĩ cùng lão sư như thế đi du lịch đại lục. Nhìn đại lục các địa phương phong cảnh, thấy các loại người khác nhau, khôi phục kiếm khí sau đó, ngươi còn là vị thiên tài kia. Không nguyện ý lưu tại Havelock gia tộc sao? Mervin lắc đầu, liền tính ta có thể khôi phục lại lúc trước. Ta nghĩ Havelock gia tộc hẳn là cũng không quá cần ta. Ta cái này đã từng thiên tài. Tại trước mặt Molin không coi là cái gì. Molin, năm đó lưu lạc ở bên ngoài con tư sinh, đã từng bị phụ thân ta coi là sỉ nhục tồn tại. Hiện tại đã thành hắn kiêu ngạo. Tại ta từ bỏ chạy trốn. Lựa chọn quay đầu đi cứu thành viên gia tộc một khắc này. Lại thêm ta đã từng đối Havelock gia tộc làm ra cống hiến. Ta đã trả hết Havelock gia tộc ân tình, cho nên không quản có thể hay không khôi phục kiếm khí. Ta đều biết rời đi, một mực ở lại chỗ này, là vì ta nhất định phải trải qua một lần cuối cùng khảo hạch. Nếu không sẽ bị coi là bội phản gia tộc, chỉ có bọn họ chủ động từ bỏ ta. Ta mới có tư cách rời đi. Mervin phát hiện đường quả lại không nói. Thậm chí đều không có tiếp tục đi lại. Hắn dừng lại, quay đầu đi đến bên cạnh nàng. Thấy nàng ngây người dáng dấp. Hỏi thăm, có vấn đề gì sao? Molin là ai? Đường quả hỏi, cái tên này cho nàng ấn tượng thực tế quá sâu sắc. Trước đây nàng căn bản cũng không có đem Havelock gia tộc. Mervin, cùng Molin người này liên hệ tới. Vừa rồi Mervin đã nói, Molin là phụ thân hắn con tư sinh, nhưng nàng còn là muốn lại xác nhận, phụ thân ta con tư sinh, cùng mẫu thân của ta đính hôn sau đó, ở bên ngoài con tư sinh, tại phụ thân mẫu thân ta sau khi kết hôn, nữ nhân kia ôm hài tử tìm tới, hy vọng có thể bị thu lưu. Mervin bình thản trình bày tất cả những thứ này. Lúc kia bởi vì Molin bị kiểm tra đo lường đi ra ngoài là một cái ma võ phế vật. Phụ thân liền không có đem hắn tiếp về Havelock gia tộc. Thậm chí đều không có ban cho hắn cái này cường đại họ. Chỉ đem bọn họ an bài đến một cái có chênh lệch chút ít địa phương xa ở lại. Mỗi tháng sẽ cho một chút cơ bản nuôi dưỡng phí. Dù sao cũng là Havelock gia tộc huyết mạch, không thể bị chết đói. Vậy sẽ trở thành chê cười. Một cái không thể tu luyện ma võ phế vật. Tại phụ thân xem ra, những cái kia nuôi dưỡng phí đầy đủ bọn họ sinh hoạt. Không có người cảm thấy có vấn đề. Mervin nói tiếp, liền mẫu thân của ta, đều không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Nàng cho rằng một cái ma võ phế vật, căn bản uy hiếp không được địa vị của nàng. Đường quả, mẫu thân của ngươi, cũng từ bỏ ngươi sao? Đúng vậy, nàng đã bỏ đi ta. Nàng có rất nhiều đứa bé. Thiên phú cũng không tệ. Mervin vẫn như cũ rất bình thản nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi Molin? Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.